Đạo sĩ Đạo gia du ký, quyển 2, góc truyện audio.com, chấm, danh con, giờ thì ngươi đã biết được thế nào là đạo thuật cao thâm chưa? Ha ha ha, chú Lâm nhìn kỹ lại cách ông bác già thi triển phép thuật nhưng trong lòng lại thấy điều gì đó kỳ lạ. Giống như cùng một loại đạo thuật nhưng cách làm của lão ta lại có chút tà giáo thế nào đó. Dần dần ông chú nhà em cũng đoán ra được vài điều. Hừm, chắc cái lão già này đã học lén từ đệ tử phái Mao Sơn và rồi đã thêm mắm dậm muối lại một chút đây mà. Cái ông già đạo sĩ thối, thứ hì không học lại đi học copy thần trưởng của Tùng ATM. Lần này này mình phải ra tay mà hành đạo cho lão biết mặt môn đồ của tổ sư gia nhà họ Phạm mới được. Lúc này ông chú mới lập tức thu bùa lại, triển lên năm lệnh bài tương ứng năm ngũ hành. Mượn sức mạnh quỷ thần để gia hộ cho đàn pháp thêm uy lực. Một hình nhân được đặt ngay trên bàn cúng. Ông chú vẽ phù và dán lên hình nhân rồi niệm chú. Đọc lâm dâm mấy câu hình nhân đặt xuống và tự đứng trên hai chân. Cùng lúc đó một con cương thi bỗng chốc xuất hiện ngay trước bàn cúng. Ngoài các phù chú, trận pháp của gia tộc gia thì chú Lâm cũng biết dùng đến một số thuật của Mao gia và Mã gia. Hai trong số đông gia tộc có tài khu tà trừ ma thuộc hàng thượng đẳng. Chú Lâm bắt đầu lên tiếng. Này ông già, đừng hòng mà lừa được tôi. Cái thứ pháp thuật của lão chỉ lừa được con nít thôi chớ không lừa được tôi đâu. Bộ ông tưởng là hả? Ông làm được mấy cái pháp đó thì uy lực sẽ mạnh hơn bên tôi sao? Tôi sẽ cho ông thấy thế nào là uy lực. Ông chuẩn bị tinh thần đi. Tôi sẽ thông ông nát tim. Nói rồi ông chú cầm kiếm gỗ cắn đầu ngón tay trích máu điểm sáng thanh kiếm gỗ và niệm chú lên đó. Thanh kiếm cầm trên tay chú Lâm rung rung và ánh lên một màu cam nhẹ nhẹ. Tiếp tục chĩa thanh kiếm về hướng hình nhân điều khiển hình nhân đi tới phía trước. Hình nhân đi một bước thì cương thi phe bên ông chú cũng nhảy một bước. Không chần chừ nữa. Lão nhân kia cũng lấy trong túi ra một bình hồ lô có dán sẵn một lá bùa trên đó. Lão lập tức tháo nó ra. Một luồng khói màu xám thoát ra từ trong bình. Hiện nguyên hình là một con quỷ đói. What the con heo, lão ta nuôi cả quỷ đói sao? Em hơi lạnh sống lưng cờ mờ nờ rờ. Lão cho con quỷ nhập vào con cương thi của ổng lúc nãy. Bất thình lình lá bùa bị cháy ngay và con cương thi đó lại bắt đầu điên loạn hơn. Cả hai bên đều bắt đầu tập trung dụng thuật để điều khiển hai con cương thi. Một cuộc chiến giữa cương thi với nhau diễn ra kịch liệt. Chú Lâm nhà em cầm chặt thanh kiếm điều khiển đến mức thanh kiếm bị cong theo đường đi của hình nhân. Trận chiến ngày càng căng thẳng hơn khi bên lão nhân xuất hiện thêm một vị khách không mời. Người đó không ngoài ai khác đó chính là bà thím bị bọn em úp sọt rồi đem lên phường hồi mấy hôm trước. Chú Lâm nhà em trợn mắt, ậy, bậy quá bậy ơi, chấm, tính chơi ăn gian hả lão già chết tiệt, đang solo khi không lại có thím hai vào phá đám là sao? Không nói lời nào bà ta cũng lấy ra một đạo bùa và triệu hồi ra một âm hồn tội lỗi. Ra lệnh cho nó hướng thẳng về chú Lâm mà ra tay nhằm mục đích phá vỡ pháp thuật của ông chú nãy giờ đang cầm cự. Con ác linh bay thẳng đến và xuyên qua người chú Lâm. Lầm cho ông chú nhắm mắt giật mình. Chẳng có gì xảy ra cả. Bà thím chừng mắt nhíu mày lại. Tiên sư cái vong này. Mình chưa bật chế độ hữu hình cho nó. Vẫn còn để chế độ offline nên không tấn công được vật chất. Chú Lâm nhà em ngỡ ngàng trước những lời bà thím nói. Lại hồn nãy giờ tưởng đai con mợ nó rồi. Bà thím lúc này mới lấy trong túi ra thêm một lá bùa và niệm chú lên con ma làm nó hiện nguyên hình. Lúc này đôi tay nó mới hiện lên rõ những ngón tay dài và gớm máu. Không kịp định hồn, chú Lâm bị con âm hồn trưởng lui ra xa, nhưng không chịu khuất phục. Ông chú đưa rộng hai chân ra đứng vững lại và giữ kết ấn. Mặc dù đã thổ huyết, holy shit, không lẽ mình phải về thành ngay bây giờ sao? Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi giá như vậy thì từ đằng sau ông chú lóe lên một luồng hào quang. Cách chương.